Sao vậy anh? Tay Vân Thường cứng ngắc chờ Lục Diệp nói tiếp. IQ của Lục Diệp không thấp. Phản ứng vừa rồi của Vân Thường và lúc ở trên xe không tự nhiên, thoáng cái anh đã đoán được người gọi điện thoại có quan hệ với Vân Thường không nhạt. Từ nhỏ tới lớn, mỗi bước tiến của anh đều hết sức thành công, bất luận là ở trường hay trong quân, anh đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt sùng bái hoặc hâm mộ của người khác, trước giờ Lục Diệp đều thản nhiên. Không kiêu ngạo cũng không thấy căng thẳng, bởi vì anh biết mình có bản lĩnh khiến người khác nhìn chăm chú. Nhưng đối diện với Vân Thường, lần đầu tiên anh mất tự tin. Anh chưa quen bạn gái bao giờ, đương nhiên không biết trong mắt phụ nữ mình như thế nào, huống hồ quá khứ của Vân Thường anh chưa từng tham gia vào, đó mới là nguyên nhân khiến anh bất an. Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai phần, nửa phần trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng. Mà anh vừa vặn xuất hiện vào nửa phần sau, cô có thể nhớ rõ tất cả những người cùng cô đi qua giai đoạn huy hoàng kia lại căn bản không nhìn thấy người xuất hiện trong ảm đạm là anh. Dáng vẻ anh thế nào Vân Thường đều không biết, bảo anh làm sao an tâm cho được. Lục Diệp mím môi, ánh mắt trượt từng chút từ vầng trán của Vân Thường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh song mờ mịt của cô, không sao, nhớ về sớm, anh đưa em xuống lầu. Ngoà kép, Vân Thường gật đầu, nắm chặt tay Lục Diệp dạ. Ngoà kép, Vân Thường vào quán trà sữa thì không đi vào trong mà đứng ở cửa chờ Chu Nhân Trạch gọi cô. Cô không nhìn thấy nên không biết Chu Nhân Trạch ngồi chỗ nào. Đứng. Góc chuyện audio.com, chừng mấy giây thì nghe tiếng Chu Nhân Trạch. Vân Thường nhíu mày, cố gắng phân biệt phương hướng của anh ta trong tiếng nhạc. Vất vả va va đụng đụng đi tới trước mặt Chu Nhân Trạch, dọc đường còn đụng phải một cái bàn và một phục vụ. Sao bất cần thế, Chu Nhân Trạch đầy một chén trà sữa vị khoai môn tới trước mặt Vân Thường, trách móc. Vân Thường chỉ cười cười không trả lời, cúi đầu hỏi. Về lúc nào thế, ngoặc kép, hạ cánh chiều hôm qua. Giọng Chu Nhân Trạch ôn hòa như trước, anh ta nắm lấy tay Vân Thường, ánh mắt lấp lánh, Vân Thường, anh sẽ không đi nữa, ở lại đây luôn. Ngoặc kép, đi hay không đi thì có tác dụng gì? Vân Thường rũ mi, che giấu ánh mắt châm chọc, cô giãy tay Chu Nhân Trạch ra chúc mừng, nhưng anh không cần nói với tôi, chúng ta. Vân Thường, Chu Nhân Trạch ngắt lời cô, em còn giận anh hả? Lúc đó không phải anh không muốn từ biệt em mà là đi thật sự quá vội, không kịp nói, sau đó đến Melbourne rồi không làm sao liên lạc với em được hơn 2 năm rồi, em đừng giận có được không? Ngoặc kép, Vân Thường lắc đầu uống một miếng trà thơm nước xong không xua đi được vị chua chát trong miệng, tôi không giận anh. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, tôi cũng không có tư cách tức giận. Nói rồi cô hít sâu một hơi tiếp lời, thế nên đàn anh không cần xin lỗi tôi. Ngoặc kép, em nói cái gì? Chu Nhân Trạch sừng sốt trợn mắt Vân Thường, rõ ràng chúng ta câu tiếp theo anh ta không làm sao nói tiếp được nữa, rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có nhận lời, cũng không có hẹn ước, nói đến cùng, thật sự không khác gì bạn bình thường. Nhưng mà Chu Nhân Trạch siết chặt nắm đấm, lúc đó hẳn là cô đã ngầm thừa nhận rồi, ngay cả bạn bè thầy cô trêu chọc họ cô cũng không phản bác. Anh ta cho là, giữa họ hẳn là nước chảy thành sông. Không có gì, đều do họ đùa giỡn bậy bạ. Vân Thường nhai nát một viên trân châu trong miệng, câu tiếp theo của cô làm Chu Nhân Trạch như bị sét đánh, dường như cả hô hấp đều bị đoạt mất. Cô nói, tôi kết hôn rồi. Ngoặc kép, sao có khả năng đó? Chu Nhân Trạch kích động đứng phát dậy, tay túm chặt lấy mép bàn, sức lớn tới mức có thể cắm vào trong đó, anh không tin. Không thể nào, ngoặc kép, thật, so với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường bình tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ không có gió, một tí gợn sóng cũng không, vào một tuần trước. Ngoặc kép, đáy mắt Chu Nhân Trạch đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều sắp chảy ngược, ngực nặng trịch kêu gào muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không có cách nào, anh ta nhìn Vân Thường chằm chằm không chớp mắt, từng chữ từ kẽ răng nhả ra, vì sao không chờ anh về. Ngoặc kép, chờ, bảo cô chờ thế nào, lúc cùng đường tận lối trong đầu cô cũng chỉ có một mình anh ta, nhưng chung quy anh ta ở bên kia địa cầu, nhìn không thấy sờ không tới. Đến cuối cùng, cô cũng không kiên trì được nữa, đại khái là cô không đủ kiên định, không chịu được cô quạnh. Giọng Vân Thường thoáng thấp xuống, thi thoảng xen vào âm mũi, chúng ta không có quan hệ gì, dựa vào đâu anh bảo tôi chờ. Nói xong câu này cô đứng dậy quay lưng định đi. Không ngờ lại đụng phải một người từ đằng sau đi tới, thân hình lung lay, ngã xuống đất. Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô dậy, lúc đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của cô thì ngẩn ra thương hại nói. Mắt không thấy thì để người nhà tới đón cô đi, như vậy nguy hiểm lắm. Ngoặc kép, Vân Thường cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, cổ tay lại. Góc chuyện audio.com, bị người đằng sau túm chặt, giọng Chu Nhân Trạch run như lá khô trong gió thu, mắt mắt em làm sao thế? Ngoặc kép, mù rồi, Vân Thường quay đầu, dường như không hề để ý, giọng bình tĩnh kinh người, cả đời này cũng không nhìn thấy nữa. cách chương.